Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 439, Đạo Giả Minh Tâm. Đạo Giả, phân tích văn minh, tham ngộ thiên địa pháp tắc, tụ linh sinh đạo lực, tươi sống đạo thể có phi thường cao sức sống, cùng tự diễn năng lực, còn có mạnh phi thường thích ứng năng lực. Như đạo giả nhập vô tướng thế giới, lớn như núi cao, pháp thân ức vạn trượng. Đạo giả nhập tinh giới về sau, lại có thể hóa thành vô cùng hạt nhỏ tử, mắt thường không thể gặp. Đương nhiên, cho dù là đạo giả, biến lớn thu nhỏ cũng có một cái cực hạn. Đạo thể hoạt tính càng cao, biến đổi năng lực thì càng mạnh, thích ứng hoàn cảnh năng lực cũng càng mạnh. Đạo thể giống như thế giới, cũng chia tam giai, theo thứ tự là linh, nguyên, thật, linh chi đạo thể, đơn giản nhanh nhạy, nguyên chi đạo thể, nhanh nhạy tăng trưởng, thật chi đạo thể, phản phác quy chân, đến tận đây, từ hư hóa thực, mượn giả tu chân, đây là tu chân chi ý, cửu cửu quy chân, có thể chứng hỗn độn đại đạo. Nhập hỗn độn thượng giới, vô cực vô hạn, có thể hưởng vô tận thọ nguyên, chánh thức tiêu diêu tự tại. Đạo thể phân tam giai, mỗi một giai lại phân tam phẩm, tức tam giai cửu phẩm. Lúc này, Dương An đạo thể đã tấn cấp làm cấp 1 nhị phẩm. Huyền hoàng thế giới tấn cấp đến nhị trọng, tại vô tướng thế giới, Dương An là linh chi đạo người. Phía trước nói qua, đạo giả tu hành, lấy quán thông thế giới mạch lạc, thông suốt khí thế làm chủ. Bất quá, lại có một cái điều kiện tiên quyết, mặc kệ là cái gì thế giới, cái gì vũ trụ, đều cần trí tuệ sinh linh. Chỉ có trí tuệ sinh linh mới có vô cùng vô tận sức sáng tạo. Sức sáng tạo cũng là đạo giả cần có nhất lực lượng. Sức sáng tạo ở trong mắt đạo giả lại là sáng sinh chi lực. Đang ở tình huống nào, trí tuệ sinh linh mới có thể phát huy ra vô cùng vô tận sức sáng tạo? Nếu như tại xã hội nguyên thủy, thiên tai không ngừng, điều kiện gian khổ, trí tuệ sinh linh vì ba bữa cơm mà bôn ba, từ đâu tới thời gian sáng tạo? Cho nên, muốn cho trí tuệ sinh linh phát huy ra vô cùng vô tận sức sáng tạo, liền cần một cái tương đối hài hòa hoàn cảnh. Đây cũng là đạo giả tu hành một trong. Tại thôn phệ tinh không thế giới, có vô số tinh cầu, ức khẳng chủng tộc, cũng có vô số thể chế hạ cấp, có chế độ nô lệ, phong kiến chế độ, trung đẳng, có đế vương chế, tông giáo chế, cao đẳng, có tộc trưởng chế, thần quyền chế, liên minh chế. Thế mà, vô luận là loại nào chế độ, đều là vì cường giả phục vụ, vì cường giả sáng tạo ích lợi, sáng tạo tư nguyên, như La Phong tiến vào vũ trụ về sau, trở thành ngân hà lĩnh chủ, liền cần mời một ít quản lý hình nhân tài tới quản lý chính mình tinh cầu. Vì chính mình sáng tạo ích lợi, một cái tinh cầu quản lý tốt, ích lợi thì càng cao. La Phong lĩnh chủ được đến hồi báo thì càng nhiều. Thông tục điểm nói, tinh cầu quản lý càng tốt, được đến tiền vũ trụ thì càng nhiều. Một cái tinh cầu, một cái thế giới, một cái vũ trụ, là một dạng đạo lý. Linh sinh quy tắc ưu việt, một cái thế giới liền có thể lành tính phát triển. Dương An được đến hồi báo thì càng nhiều. Sau đó, diễn sinh đại lượng linh sinh đạo lực. Linh sinh đạo lực tầm bổ đạo thể, Dương An đạo thể liền có thể hướng cảnh giới cao hơn tấn cấp. Dương An linh sinh quy tắc lấy nhân quả pháp tắc làm chủ. Nhân quả là trụ cột, một cây đại thụ che trời. Trừ trụ cột bên ngoài, còn cần thân cành, bộ rễ, lá cây. Bởi vậy, Dương An trừ hoàn thiện nhân quả pháp tắc, còn cần càng nhiều phụ trợ pháp tắc. Lại như, một cái vũ trụ, có 8 đại bản nguyên pháp tắc, 8 đại bản nguyên làm chủ làm, chống đỡ lấy toàn bộ vũ trụ. Thế mà, muốn cho một cái vũ trụ tràn ngập sức sống, tràn ngập sinh cơ, liền cần càng nhiều rất nhỏ đồ vật, như trí tuệ sinh linh, tinh cầu, cây cối, hoa cỏ, trùng thú, vân vân. Một luồng ánh sáng mặt trời theo cửa sổ chui vào, chiếu rọi tại Dương An trên thân. Dương An từ từ mở mắt, một ngày mới bắt đầu. Dương An phát ra một tiếng cảm thán, rời giường rửa mặt, sau đó tùy ý ăn một chút đồ vật, đi ra phòng cho thuê, đón mặt trời, nhìn lấy xanh thảm bầu trời. Dương An tâm linh vô cùng buông lỏng, đây chính là làm phàm nhân cảm giác sao? Có bao nhiêu năm không có loại cảm giác này? Tu tiên tuyệt tính, tu thần rõ ràng tình, đạo giả minh tâm, không sai, nhất không thể đo người, là nhân tâm. Dương An lần nữa bước vào trường học, nhìn lấy tràn ngập tinh thần phấn chấn học sinh, trong lòng nổi lên một tia cảm giác quái dị. Ta, giống như lão, hắn nhớ đến, chính mình tại tiểu linh giới ngốc vô lượng năm tháng, lại tại hỗn nguyên thế giới ngốc vô lượng lượng kiếp. Nếu như ấn người bình thường phép tính, hắn sống vô số năm. Dương An, chào buổi sáng. Một cái ghim hai đầu bím tóc nữ hài cùng Dương An đánh một cái bắt chuyện. Dương An trong đầu toát ra một đạo tin tức, mỉm cười nói, sông đồng đồng, chào buổi sáng. Hoa, là La học trưởng a. La học trưởng đến. Dương An nghe đến mấy cái này thanh âm, lộ ra vẻ tươi cười, nghĩ thầm, tên La Phong này, danh khí rất lớn a. Chỉ một lát sau, La Phong liền đi tới Dương An bên người, cởi mở cười nói, Dương An, tới thật sớm. Dương An cười nói, La Phong, lập tức liền muốn thi đại học, chuẩn bị thi trường học nào a? Cái này vừa nói, La Phong dừng một chút, đạo, ta đã nghĩ kỹ, thi trường quân đội. Dương An thầm nghĩ, quả là thế, ấn nguyên lai quỹ tích đi, La Phong chọn trường quân đội. Chỉ là, La Phong ngoài ý muốn giác tỉnh, văn hóa tiết khảo hạch phân không đủ, chỉ có thể lựa chọn gia nhập võ quán. Dương An vừa chuyển động ý nghĩ, đạo, La Phong, nếu như gia nhập quân đội, thì thiếu một phần tự do. La Phong đạo, gia nhập quân đội, tuy nhiên ít một chút tự do, bất quá, phúc lợi rất tốt. Hắn nói đến đây, nghĩ thầm, về sau, dù cho ta xảy ra ngoài ý muốn, trong nhà cũng sẽ nhận được một khoản phong phú tiền trợ cấp. Dương An nghĩ, La Phong thức hải bên trong phong ấn to lớn tinh thần lực. Nếu như truyền cho hắn một bộ tinh thần lực tu luyện pháp môn, hoặc là thần thức tu luyện pháp môn, hắn chẳng những có thể toại nguyện thi đi trường quân đội, còn có thể thực lực tăng nhiều. Ngay sau đó, Dương An hỏi, La Phong, người nghe nói qua tinh thần niệm sư sao? Tinh thần niệm sư, La Phong tâm thần chấn động. Hắn đương nhiên nghe nói qua tinh thần niệm sư. Tinh thần niệm sư thực lực phi thường cường đại, cũng vô cùng chân quý. Mỗi một cái tinh thần niệm sư đều sẽ phải chịu quốc gia trọng điểm bồi dưỡng, cũng sẽ bị các phương thế lực lôi kéo. Dương An thầm nghĩ, tinh thần niệm sư không phải liền là pháp sư sao? Bất quá, cùng pháp sư lại có khác nhau rất lớn. Dương An vừa chuyển động ý nghĩ, đối La Phong cười thần bí, truyền âm nói, ta thì là tinh thần niệm sư. Cái này, La Phong lộ ra chấn kinh thần sắc. Dương An bờ môi không nhúc nhích, hắn lại có thể rõ ràng nghe đến Dương An thanh âm. La Phong tâm trí vô cùng kiên định, chỉ chốc lát, hắn thì khôi phục chấn định. Hắn tới gần Dương An, nhỏ giọng nói, ngươi giác tỉnh, ha ha. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, ngươi cứ nói đi. La Phong minh bạch, Dương An không muốn người khác biết hắn là tinh thần niệm sư, hắn cũng không có lắm miệng, mà chính là nhỏ giọng nói, chúc mừng ngươi. Dương An đạo, La Phong, ta nhớ được, ngươi thường xuyên đau đầu. Đúng, La Phong đáp, hắn nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nói, ta cũng có thể giác tỉnh vì tinh thần niệm sư? Rất nhanh, Dương An thì cho ra đáp án. Đương nhiên, hắn vẫn dùng truyền âm thuật. La Phong, tinh thần niệm sư tinh thần lực phi thường cường đại. Giác tỉnh thời điểm, gặp được một số ngoài ý muốn. La Phong gật gật đầu. Hắn nhìn qua một số có quan hệ tinh thần niệm sư tin tức. Có chút tinh thần niệm sư giác tỉnh thời điểm, không chịu nổi cường đại tinh thần lực trùng kích, lại biến thành ngu ngốc, thậm chí trực tiếp tử vong. Dương An lại truyền âm nói, La Phong, nếu như ngươi trở thành tinh thần niệm sư, sẽ còn thi trường quân đội sao? Cái này, La Phong dừng lại, liền cước bộ đều dừng lại. Dương An lại nói, La Phong, chính thức nói đến, vô luận thi cái nào một trường học, đều không khác mấy, chúng ta võ giả, vô luận là ở đâu, đều là vì tu hành. Đúng, La Phong gật gật đầu, hắn đồng ý Dương An thuyết pháp. Dương An đạo, La Phong, ta dự định gia nhập cực hạn vũ quán, nếu không, ngươi cũng gia nhập cực hạn vũ quán a. Về sau, chúng ta hai cái tinh thần niệm sư đi hoang dã làm nhiệm vụ. Tốc độ kiếm tiền so máy in tiền nhanh hơn. La Phong có chút ý động. Chính như Dương An chỗ nói, gia nhập cực hạn vũ quán so gia nhập quân đội muốn tự do rất nhiều. Nếu như thực lực đủ mạnh, có thể kiếm được rất nhiều tiền. Cứ như vậy là hắn có thể cải thiện nhà người sinh sống. Dương An đạo, La Phong, ta biết đệ đệ ngươi tình huống. Hiện tại, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Nếu như ngươi có đại lượng tiền tài, liền có thể mua sắm sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy có thể cho đoạn chi trọng sinh. Đoạn chi trọng sinh, đoạn chi trọng sinh. La Phong trong đầu không ngừng lặp lại lấy bốn chữ này. Đồng thời, dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An. Đạo, ngươi nói chuyện là thật. Dương An thản nhiên nói, hiện tại, mạng lưới như thế phát đạt, những vật này, ngươi lên mạng liền có thể tra được. La Phong không nói hai lời, cầm ra điện thoại di động của mình, bắt đầu lên mạng tra tìm. Chỉ chốc lát, hắn tìm đến một số cùng sinh mệnh chi thủy có quan hệ tin tức. Bất quá, đây đều là mặt ngoài tin tức. Dương An đứng ở một bên, mỉm cười nói, thế nào? La Phong ổn định tâm thần. Đạo, được, chúng ta cùng nhau gia nhập cực hạn vũ quán. Hắn nghĩ, tiến vào quân đội so sánh ổn định, phúc lợi có bảo hộ. Bất quá, tốc độ kiếm tiền hội chậm rất nhiều. Theo trên Internet tin tức nhìn, lần trước đấu giá sinh mệnh chi thủy lại muốn 30 tỷ. 30 tỷ. Đối ở hiện tại La Phong tới nói cũng là con số trên trời. Một cái hắn không dám tưởng tượng con số. Bất quá, La Phong sẽ không buông tha cho. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải làm cho đệ đệ một lần nữa đứng lên. Dương An đạo, ta hôm qua mới giác tỉnh. Một hồi, chúng ta đi kiểm tra một chút lực lượng cùng tốc độ. Nhìn ta đạt tới trình độ nào. Tốt. La Phong đạo, lúc này, hắn cũng muốn nhìn một chút Dương An thực lực. Trên Internet nói, sau khi giác tỉnh tinh thần niệm sư phi thường cường đại, sau cùng giai võ giả mạnh hai cấp bậc, như sơ cấp võ giả tinh thần niệm sư có thể chiến thắng cao cấp võ giả. Ngoài ra, tinh thần niệm sư còn có rất nhiều đặc thù năng lực. Đại Niết Bàn về sau, trên địa cầu người càng coi trọng hơn thể năng. Trường học có rất nhiều đơn giản khảo sát thể năng máy. Như máy khảo nghiệm quyền lực, tốc độ máy khảo nghiệm, thần kinh phản ứng khảo nghiệm, vân vân. Một lát sau, La Phong cùng Dương An đi tới trường học sân huấn luyện. Lúc này, trường học sân huấn luyện đã có mười mấy người. Dương An nhìn lấy chung quanh học sinh, thầm nghĩ, Đại Niết Bàn đối với địa cầu cải biến rất lớn a. Tại Đại Niết Bàn trước đó, mọi người lấy văn hóa học tập làm chủ. Hiện tại, thì là lấy thể năng học tập làm chủ. Mọi người thấy La Phong tiến đến, ào ào hướng La Phong chào hỏi. La Phong học trưởng, La Phong sư huynh, cũng có một số người nhỏ giọng nói. Dương An làm sao tới? Cái này Dương An cùng La Phong học trưởng so sánh, còn kém quá xa. Dương An nghe đến mọi người nói chuyện, thầm nghĩ, hệ thống an bài thân phận đến cùng là cái gì a? Đây cũng quá điệu thấp a. Mọi người thấy La Phong cùng Dương An đi hướng máy khảo nghiệm quyền lực. Suy đoán nói, La Phong học trưởng lại tới khảo nghiệm quyền lực sao? La Phong đứng tại máy khảo nghiệm quyền lực bên cạnh, hiếu kỳ nói, Dương An, để ta nhìn ngươi thực lực. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, thầm nghĩ, cỗ thân thể này là luân hồi chi thể, lại là đạo thể. Lại thêm chính mình đối lực lượng trưởng khống, có thể 100% phát huy thân thể lực lượng. Đúng, ở cái thế giới này, phải nói, lực lượng tăng phúc gấp 100 lần a. Dương An nhớ đến, hư nghĩ vũ trụ công ty có một tòa bất hủ tế đàn. Cái này bất hủ tế đàn cũng là chuyên môn khảo nghiệm thân thể phát lực. Tức, không cách dùng thì, không thể thi triển nguyên lực. Đơn thuần thân thể lực lượng, Dương An tự hỏi, muốn phát huy bao nhiêu thực lực tương đối tốt đâu, thì gấp 10 lần đi. Dương An làm ra quyết định kỹ càng về sau, tiến lên một bước, nhẹ nhàng vung ra một quyền. Một quyền này nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, lại phù hợp phát lực kỹ xảo. Một quyền vung ra, bắp thịt toàn thân cùng gân cốt đều bị kéo theo. Oanh! Máy khảo nghiệm quyền lực phía trên phát ra nổ vang một tiếng. Quyền cái bia mãnh liệt đung đưa. Dương An nhìn lấy máy khảo nghiệm quyền lực, nghĩ đến Long Châu thế giới máy khảo nghiệm quyền lực, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhớ đến, Tôn Ngộ Không cùng Saiyan tộc hoàng tử đi tham gia võ đạo đại hội. Cái kia Saiyan tộc hoàng tử dưới cơn nóng giận, đem máy khảo nghiệm quyền lực đánh cho vỡ nát. Chấn kinh toàn trường, cũng để cho Tôn Ngộ Không vô cùng im lặng. 1268. Máy khảo nghiệm quyền lực phía trên xuất hiện một hàng con số. La Phong nhìn đến máy khảo nghiệm quyền lực phía trên số liệu về sau, dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An. Qua một hồi lâu, La Phong mới nói, tăng cường nhiều như vậy. Ngay sau đó, La Phong nghĩ đến chính mình 2 lần đau đầu hôn mê sự tình. Mỗi một lần đau đầu hôn mê, La Phong thực lực đều sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Dương An đạo, La Phong, chờ ngươi giác tỉnh, cũng sẽ có được mạnh như vậy thực lực. Hắn thanh âm nói chuyện cũng không lớn, chỉ có La Phong có thể nghe đến. La Phong nghe đến Dương An nói chuyện, tâm lý có chút chờ mong. Thế nhưng là tinh thần niệm sư giác tỉnh không có quy luật có thể tìm ra. Có lúc, bị trọng đại kích thích, liền có thể giác tỉnh. Có lúc, ngủ một giấc dậy thì giác tỉnh. Dương An nhìn đến La Phong thần sắc, truyền âm nói, La Phong, ta suy nghĩ một bộ cường hóa tinh thần lực phương pháp. Một hồi dạy ngươi, ngươi có thể thử một chút, nhìn có thể hay không giác tỉnh. La Phong còn không hiểu tinh thần niệm sư, hắn mang trên mặt mấy phần nghi hoặc. Dương An đạo, tốt, chúng ta rời đi nơi này đi. La Phong đạo, ngươi không kiểm tra, trừ quyền lực khảo nghiệm, còn có tốc độ khảo nghiệm cùng thần kinh phản ứng khảo nghiệm. Dương An lắc đầu, đạo, không dùng, thực lực không phải từ mấy cái số liệu quyết định. La Phong đạo, cũng đúng. Hắn thể năng tăng cường về sau, vẫn luyện tập vung đao chi pháp, luyện tập đối chiến kỹ xảo. Chính là bởi vì này, hắn có thể trở thành võ quán cao cấp học viên. Dương An cùng La Phong đi vào phòng học về sau, tất cả mọi người dùng ánh mắt sùng bái nhìn lấy La Phong. Cũng có rất nhiều người cùng La Phong chào hỏi, Dương An lại thành một cái người trong suốt. Dương An thầm nghĩ, cũng đúng. Nguyên bản, ta thì không thuộc về cái thế giới này. Làm Dương An ngồi đến vị trí của mình về sau, một cái hoạt bát đáng yêu cô bé nói, Dương An, Dương An biết cô bé này là nàng bàn bên. Theo cao trung bắt đầu, vẫn ngồi tại bên cạnh hắn, rất ưa thích nói chuyện cùng hắn. Đương nhiên, những tin tức này đều là hệ thống an bài. Dương An tùy ý nói, Đồng Đồng, lập tức liền muốn thi đại học. Ngươi có nghĩ tới hay không? Thi cái gì trường học a? Sông Đồng Đồng nghe vậy, nhìn một chút La Phong. Đạo, nếu như ta có thể giống La Phong học trưởng như thế liền tốt. Đến lúc đó, trở thành võ giả, Dương An cười nói, Đồng Đồng nữ võ giả, ngươi không sợ toàn thân mình mọc đầy bắp thịt. Sông Đồng Đồng sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, ngươi mới toàn thân mọc đầy bắp thịt. Dương An cùng Sông Đồng Đồng nói chuyện phiếm một chút, chuông vào học tiếng vang, mọi người không nói thêm gì nữa. Toàn bộ phòng học đều an tĩnh lại, Dương An ngồi yên lặng. Thần du vật ngoại, trên địa cầu, ưu tú nhất người thì là La Phong, Hồng, cùng Lôi Thần. Dương An tự hỏi vấn đề, căn bản không có nghe lão sư giảng bài. Thu chuyển, đương nhiên muốn thu nữ chuyển đệ. Dương An nghĩ như thế, đây cũng là hắn thích nhất làm sự tình. Chỉ bất quá tạm thời không có nhân tuyển tốt. Đứng trên bục giảng nam lão sư hướng Dương An quét mắt một vòng. Nghĩ thầm, dạng này học sinh, về sau chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết. Ngay sau đó, không còn quan tâm Dương An. Tiếp tục giảng bài, Dương An tiếp tục suy nghĩ. Sau khi tan học, là dạy La Phong tinh thần lực tu luyện pháp môn, vẫn là càng cao tầng thứ thần thức tu luyện pháp môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.